Bạch Mã Hoàng Tử, chương 76, góc truyện audio.com. Tôi cô còn nhận ra đó là bạn trai CK của mình, cái đầu bù xù được thay bằng một mái tóc gọn gàng. Tề Trình, hắn cũng trắng hơn trước nhiều. Mắt tôi tự nhiên ươn ướt, hắn kéo tôi ra khỏi khu vực thang máy, tránh cản lối mọi người. Chúng tôi cứ nhìn nhau, tôi biết, hắn cũng muốn nói một cái gì đó, nhưng cô tay nào mở miệng được, đưa tay lên vuốt mặt tôi với những vệt màu lem luốc. Hắn nhăn răng cười, chỉ có nụ cười đó cô bao giờ thay đổi, nụ cười lúm đồng tiền đáng yêu của hắn. Em, sao, lại giống hề thế này, em, yêu, tôi đã phải sống vất vả ở đây một mình chỉ vì yêu mà thôi. Sao cô đang tin tìm tôi sớm hơn, sao mà, tôi lại đi tìm yêu cơ chứ, trời ơi sao mà tôi điên, hắn cắt ngang lời tôi bằng một nụ hôn, lại là sudden kiss, và, tôi chẳng chửi rủa gì được nữa. Our second kiss kết thúc sớm hơn vì, tôi thấy ngượng, những người nước ngoài coi chuyện này cũng thường mà. Nhưng, kỳ quá, lần trước là ban đêm, còn, giờ, giữa ban ngày, lại trong tòa building đông đúc thế này. Hắn giữ chặt tôi, thì thào, nhưng rất rõ. You will love your mom, because he love you, thật ra lúc đó tôi cô tin lắm, rằng hắn sẽ làm được điều đó. Nhưng chúng tôi có thể xa nhau được nữa. Chỉ cần, hắn cố gắng, đừng ghét mẹ tôi, mọi chuyện cứ tùy theo ý trời. Chúng tôi về nước sau khi hắn đã hoàn thành xong 2 năm công tác trả nợ. Từ lúc gặp lại nhau ở Horace Building, cuộc sống của tôi ở đó trở nên toàn màu hồng, dù vẫn làm cật lực. Titi, DJ nói. Đó là sức mạnh của tình yêu. Tôi tin rằng hắn làm được điều mình nói. Vì khi biết mẹ tôi đã chia tay ba hắn để về một vùng nông thôn sinh sống. CK đã đưa tôi đi tìm bà, xin hãy trở về, mẹ, vợ, hắn, chỉ chịu gọi mẹ tôi là, mẹ vợ, chứ cô chấp nhận là mẹ, sao cũng được, ít ra, hắn cô gọi bà là yêu tinh, dĩ nhiên mẹ tôi có thể từ chối lời kêu gọi của con rể. Hay, mà, ai nói tôi sẽ lấy yêu, GT, LT, 2.2. vài năm sau 2.2. có đứng yên hay cô, ba mở cho con, IMD, GT, LT, hu hu, thiệt là bực bội nhức đầu, sao hắn cô mở cho thằng bé chứ, tôi đang bận bịu với, phim Hàn Quốc của Kun Sang U, baby à, em mở nhạc gì cho nó đi kìa, anh mở cô được hả? Anh đang chơi game, hu hu, con muốn nghe nhạc, rõ khổ, ba tôi đang ngủ trên lầu, ông sẽ thức dậy và chửi một chập cho coi, tôi đi ra cho cái CD mà thằng bé cầm trên tay. Loại nhạc English classic, nó thì hiểu nổi gì? Mới có 3 tuổi, cô hiểu sao, nó rất thích âm nhạc, loại nhạc giống của DJ, nên tôi đặt tên ở nhà cho nó là Solo. Ring ring, chuông cửa reo kìa, ra mở đi ông xã. Biết rằng cô thể trốn việc nữa vì tôi đang bận mở máy. Hắn mới chịu lết cái thân ra mở cửa, vò cái đầu bù xù của mình. Ông anh, hay, cô ấy là vợ tôi rồi. Tôi lò đầu ra để xem hắn đang nói cái kiểu gì với khách. Và chưng hửng khi nhìn thấy DJ. Ôi, DJ, chính anh đã mang chúng tôi về bên nhau. Thành yêu, DJ và bé Solo gặp nhau lần đầu tiên. Nhưng lại có vẻ rất hợp nhau. Nó rất thích DJ với việc anh chơi đàn organ điện tử cho nó nghe. Góc truyện audio.com, chiếc đàn nó nằng nặc đòi mua. Thực ra chỉ là chiếc đàn đồ chơi, nhưng với tài năng của DJ. Nó cũng trở thành một bản nhạc thú vị. Này, tôi làm ba nuôi nó nhé. Tôi định mở miệng nhận lời. Thì CK đã lên tiếng trước. Chắc lại kiếm chuyện nữa đây. Cái mặt hắn cứ chằm vằm từ nãy giờ. Ok, gọi ba DJ đi con. Và hắn mỉm cười. CK của tôi, đã khác, hắn đã chín chắn hơn nhiều. Dĩ nhiên, trời ạ, hắn đã làm cha rồi còn gì. Còn ghen tuông gì nữa, titi, DJ bồng thằng bé lên và chun mũi hôn vào má nó. Nó cứ bi bô, ba DJ, hình ảnh này làm tôi nhớ tới. Cái lần tôi nhìn thấy DJ và đứa bé, ở chung cư Dinh An, tôi tiễn DJ ra cửa. Anh về sẽ ở lại chứ? em, cuốt, em, cuốt, cô chắc, em hạnh phúc nhỉ, em, cuốt, ia, nhờ tấm vé của anh, em, cuốt, remember, đừng là crying girl nữa, smile always, em, cuốt, ok, em, cuốt, tôi cười tươi để chứng minh lời hứa, anh cũng cười, em, cuốt, tôi ôm em được cô, em, cuốt, sure, em, cuốt, the end, khách chương.